Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792. Cái thứ ba để đó không dùng hư cảnh vị, là hư đại lục chỗ ngôi sao là một cái cực kỳ cực lớn ngôi sao. Tại phía trên này, có 9 mảnh đại lục phân loại, ngôi sao bên ngoài, liền Thái Dương đều vây quanh nó xoay tròn, từ ngôi sao phía trên nhìn xuống. Có thể chứng kiến trong đó một khối đại lục, phân ra 8 đầu cực lớn xiềng xích. Mỗi một cái xiềng xích đều cùng mặt khác 8 mảnh đại lục ở bên trên phân ra một cái xiềng xích. Tướng buộc chặt, 8 mảnh đại lục liền nhau, hai khối đại lục lại giúp nhau buộc chặt. Tất cả xiềng xích đều nhảy chăm chú đấy. Oanh long long, cực lớn tiếng nổ vang tại toàn bộ đại lục vang lên. Ngoại trừ ám hư đại lục, ngoại trừ 8 mảnh đại lục, bộ phận cũng bắt đầu rồi hướng ám hư đại lục chậm rãi di động. Ám hư đại lục cuối cùng muốn làm gì? Theo đại lục di động, 8 mảnh đại lục sinh linh đồng loạt sinh ra nghi vấn như vậy. Đây hết thảy đều thoạt nhìn quá mức ly kỳ cổ quái. Bất kể là cái gì, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. 8 mảnh đại lục trong có chút sinh linh nói ra, phải đem những thứ này khóa sắt chém đứt, vì ngăn cản sự tình tiến thêm một bước phát sinh. Vô số cường giả hướng cái kia xiềng xích tiến công, nhưng mà phía trên tựa hồ bám vào lấy tầng một quy tắc lực lượng, tất cả công kích tới gần đều biến thành vô hình. Làm sao bây giờ? Linh hư nhất tộc hướng Thiên Linh Vương hỏi. Thanh hư đại lục, Thanh hư vương nhìn qua xiềng xích bất lực, tiếp tục như vậy không được. Hằng hư nhất tộc Hằng hư vương sốt ruột không thôi. Trên một đời ám hư vương, vậy mà đều muốn đem 9 mảnh đại lục chắp vá thành một khối. Cuối cùng có mục đích gì? Khương Dự trong lòng sóng cả phập phồng. Ám hư vương tộc hắn lại hiểu rõ bất quá. Cái này là một đám không có lợi không dậy sớm nổi ra hỏa. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ khô dưới loại này kinh thiên động địa đại sự. Nhất định là hư cảnh vị, chắp vá thành 9 mảnh đại lục. Nhất định cùng hư cảnh vị có quan hệ. Khương Dự gắt gao nhìn chằm chằm vào màu đen cây cột cùng những cái kia vừa thô vừa to xiềng xích. Những vật này phía trên đều bám vào lấy rất mạnh quy tắc chi lực, không phải quy tắc cấp độ đấy, tuyệt đối không ngăn cản được chúng. Hôm nay, Linh Hư Vương bị trên một đời ám hư vương quấn lấy. Bắc cảnh chi chủ cũng đang cùng ám hư vương giao chiến. Sự tình đã rất khó ngăn trở. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Thái Dương, chín Thái Dương, hơn nữa là 9 màu sắc bất đồng Thái Dương. Là hư đại lục sinh linh kinh hô. Trời hợp mặt trời, quả nhiên có đại bí mật. Ám hư vương tộc vào hôm nay hành động, không phải là không có nguyên nhân. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đang nhìn bầu trời. Cả phiến thiên không đều bị chia làm hai mảnh, trung gian là một cái màu lam thông đạo, mà là hư đại lục Thái Dương ở nơi này cái màu lam thông đạo lên, chậm rãi hướng về ám hư đại lục phương hướng di động. Ngoại trừ la hư đại lục, còn lại 7 mảnh đại lục cũng đều là tình cảnh như vậy. Mà ám hư đại lục màu đen Thái Dương, tức thì ở vào chính giữa. Đây cũng là mọi người sẽ thấy 9 Thái Dương nguyên nhân. Cái này 9 Thái Dương, sẽ không đụng vào cùng một chỗ sao? Đến lúc đó, sẽ phát sinh cái gì? Vô số sinh linh đều là hoảng sợ, trong nội tâm có không tốt phỏng đoán. Nếu là thật 9 Thái Dương đụng vào nhau, phát sinh nổ lớn, đó là tất cả đại lục đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả sinh mệnh đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó a. Cái này chính là trong vũ trụ một cuộc tại họa lớn khó. Là hư đại lục nửa hư đám đều vây quanh Khương Dự, trong mắt tâm thần bất định bất an. Khương Dự, ngươi nói sẽ phát sinh cái gì? sẽ không chúng ta mới đến La Hư Đại Lục. La Hư Đại Lục sẽ phá hủy sao? Thần nhân tộc Thần Diệu Tổ thở dài. Băng Điệu Lăng nhìn qua Khương Dự, trong lòng đồng dạng khẩn trương. Bọn hắn tất cả mọi người là ở La Hư Đại Lục sinh trưởng ở địa phương. Cũng không muốn cứ như vậy nhìn xem La Hư Đại Lục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khương Dự cau mày, sắc mặt nghiêm túc, nói thật, chín thái dương gặp nhau, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Hắn cũng không biết, trên một đời ám hư vương mục đích sẽ là hư cảnh vị. Nhưng mà, hư cảnh vị cuối cùng ở nơi nào? Lại gặp dùng như thế nào phương thức xuất hiện? Những thứ này đều chỉ có trên một đời ám hư vương mới rõ ràng. Vạn nhất, chính là muốn chín thái dương chạm vào nhau phát sinh nổ lớn. Hư cảnh vị mới xuất hiện đây, cũng có thể là chín thái dương sẽ phát sinh dung hợp, mở ra cái nào đó không gian, hư cảnh vị ở bên trong. Tóm lại, biến số quá nhiều, không ai có thể đoán trước đến kết quả. La Hư Đại Lục làm cho có sinh linh, bộ phận đều tiến vào đến của ta năm tòa bên trong thành trì. Khương Dự cuối cùng nói ra, nếu như, cuối cùng, thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, toàn bộ ngôi sao đều chạy bại. Như vậy, Khương Dự còn có thể sớm mang theo mọi người từ không gian đường hầm trốn hướng vũ trụ. Nghe vậy, mọi người cũng đều ý thức được tình huống thậm chí đã vượt ra khỏi Khương Dự khống chế. La Hư Đại Lục, năm tòa thành trì, vô số máy móc sinh linh lần nữa xuất động. Chỉ có điều, lúc trước là vì chiến đấu, hiện tại tức thì là vì chuyển di sinh linh. Máy móc sinh linh một cái mảnh khu đất quét hình La Hư Đại Lục sinh linh tồn tại. Sau đó thông qua không gian truyền thâu truyền tống đến bên trong thành trì. Chuyển di tốc độ tương đối nhanh. Lúc này, La Hư Đại Lục nửa hư đều là khiếp sợ. Vừa nghe được Khương Dự nói muốn chuyển di toàn bộ La Hư Đại Lục sinh linh thời điểm, bọn hắn vẫn sẽ cảm thấy có chút không thực tế. Nhiều như vậy, sinh linh có thể chuyển di xong sao? Nhưng tận mắt nhìn đến, mới phát hiện là mình kiến thức nông cạn rồi. Khương Dự không chỉ có là tại chiến đấu lực lượng trên mạnh mẽ, tại sự tình khác lên cũng có thể làm được bọn hắn làm không được sự tình. Như vậy thiên kiêu có thể xuất hiện ở La Hư Đại Lục, thật là La Hư Đại Lục chi may mắn a. Đừng đánh nữa, chúng ta muốn việc cần phải làm đã làm xong. Ám hư vương lạnh lùng đối với Bắc Cảnh chi chủ nói ra. Đánh tiếp cũng là không làm nên chuyện gì. Ám hư vương tộc tại chiến đấu trên đã rất điên cuồng, nhưng mà Bắc Cảnh chi chủ rồi lại chỉ có hơn chứ không kém. Điên cuồng chiến đấu tư thái lại để cho ám hư vương đều có điểm không chịu đựng nổi. Hơn nữa, càng làm cho ám hư vương giật mình chính là, tài ngắn ngủn mấy mươi năm thời gian, Bắc Cảnh chi chủ tu vi so với lúc trước cường đại hơn thêm monster. Đây là một cái phiền toái địch nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ, ám hư vương không muốn cùng Bắc Cảnh chi chủ sinh tử giao nhau. Tên địch nhân này, hay vẫn là lưu cho hắn phụ vương mới tốt. Ám hư vương hy vọng Bắc Cảnh chi chủ có thể hảo hảo cân nhắc thoáng một phát lợi và hại, có thể thương lượng một chút. Đã đến chúng như vậy cấp độ, căn bản không có cần phải làm quá nhiều vô vị chiến đấu. Nhưng mà, thực xin lỗi, ngươi quá ý nghĩ hão huyền rồi, lại để cho Bắc Cảnh chi chủ cho ngươi giảng đạo lý, nhất định lợi và hại. Cái này là làm sao có thể sự tình? Trên thế giới này, ngoại trừ Khương Dự dùng bên ngoài, còn không có ai có thể cùng nàng hơi chút giảng thoáng một phát đạo lý. Trước đó lần thứ nhất, chiến đấu không có có thể phân thắng bại. Lúc này đây, vừa vặn phân sinh tử, Nàng Bắc Cảnh chi chủ Thảo Thảo, tính tình chính là như vậy, quái dị, lòng dạ, chính là như vậy hẹp, ai muốn với ngươi giảng đạo lý, ưa thích giảng đạo lý, cái kia cũng đừng có đến gây chuyện ta đây cái không giảng đạo lý đấy. Hỗn đản, ám hư vương trong miệng cũng là không khỏi tuôn ra nói tục. Trên một đời ám hư vương, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Linh hư vương sắc mặt khó coi đất nhìn qua trên một đời ám hư vương. Chín thái dương chạm vào nhau, sinh ra lớn đại năng lượng, đủ để đem chín mảnh đại lục đều hóa thành cho tàn. Đoán chừng cũng chỉ có quy tắc cấp độ mới có thể miễn cưỡng sống tạt mani. Linh hư vương cảm thấy trên một đời ám hư vương thật là điên rồi. Làm sao có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Đối mặt linh hư vương bi phận chất vấn, trên một đời ám hư vương chẳng qua là khóe miệng nhẹ nhàng cười cười. Trong đôi mắt đối đãi linh hư vương giống như là đối đãi một cái thấp cấp sinh vật. Đã nhiều năm như vậy, cái này bằng hữu cũ tư tưởng một chút cũng không có tiến bộ. Trên một đời ám hư vương ngẩng đầu nhìn xem ở giữa nhất viên kia màu đen thái dương, thuộc về ám hư đại lục thái dương, trong đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn. Lòng đất sinh vật xâm lấn là tại chừng nào thì bắt đầu hay sao? Mấy trăm vạn năm trước, trên một đời ám hư vương đột phá đến nửa hư, trong lúc vô tình tại ám hư vương tộc cung điện dưới mặt đất phía dưới phát hiện một cái mật thất. Mật thất bốn phía là thần bí văn tự, bỏ ra hơn 10 vạn đâu năm thời gian, trên một đời ám hư vương mới đưa giải thích đọc lên đến. Sau đó, kế hoạch của nó mà bắt đầu áp dụng. Cái kia lúc giữa trong mật thất ghi chép là hư cảnh vị bí văn. Tại đây khối to lớn ngôi sao đã từng là xuất hiện một cái hư cảnh đấy. Cái này hư cảnh thống trị rồi cả khối ngôi sao, tại trong vũ trụ cũng thụ vô số sinh linh kính sợ. Nhưng mà về sau vị này hư cảnh cùng người giao chiến bị thương nặng, hắn trở lại chính mình ngôi sao, đem chọn cái ngôi sao cùng một chỗ mang đi chạy trốn. Đi vào một cái không người biết được vũ trụ biên giới chi địa. Cuối cùng lại không có thể sống quá đi vẫn lạc. Trước khi chết, hắn lợi dụng cuối cùng lực lượng, đem ngay lúc đó đại lục cùng Thái Dương chia ra làm chín. Từ màu trắng sương mù ngăn cách, chín mạnh nhất chủng tộc tách đi ra phát triển, lẫn nhau không quấy nhiễu. Sau đó, lại đem hư cảnh vị giấu ở một cái đặc thù không gian. Mà cái không gian này mở ra môn hộ, ngay tại chín thái dương trong. Trên một đời ám hư vương phát hiện chính là cái kia mật thất. Liền là năm đó cái kia hư cảnh tọa hóa địa phương. Trên một đời ám hư vương chuẩn bị lâu như vậy, từ đào móc mà nói thông hướng từng cái đại lục. Không có có thành công, lại đến nghiên cứu ra giải quyết sương mù phương pháp, một chút thực hiện, hôm nay, rốt cuộc thực hiện đem chín mảnh đại lục cùng chín thái dương hợp nhất là quan trọng nhất một bước. Chỉ cần nhiều hơn nữa chờ một lát, hư cảnh đường sẽ hướng hắn mở ra, hắn cũng đem trở thành kế vị kia hư cảnh sau đó. Viên này ngôi sao cái thứ nhất hư cảnh. Về sau, tại trong vũ trụ, đều có thể xưng kính trọng, đạt được vô cùng vô tận tuổi thọ. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Chín mảnh đại lục chắp vá tốc độ càng lúc càng nhanh. Tám đầu màu lam bị bạch vân kẹp ra thông đạo lên. Tám cái màu sắc bất đồng thái dương cũng càng ngày càng tới gần, ở giữa nhất chính là cái kia màu đen thái dương, là hư đại lục làm cho có sinh linh cũng đã tiến vào, đã đến khương dự năm tòa bên trong thành trì. Đã liền băng điệu lăng đẳng cấp nửa hư cũng không ngoại lệ. Thực đã đến lúc kia, chỉ có khương dự có thể mang theo bọn hắn chạy rất nhanh. sáng, chín thái dương rốt cuộc va chạm vào rồi cùng một chỗ. Chín loại hào quang dần dần hợp làm một thể, tản mát ra màu trắng dịu mặt trời chói mắt hào quang. Giờ này khắc này, cho dù là Khương Dự đều nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Trong tầm mắt một mảnh trắng, ngay tại lúc đó, chín mảnh đại lục cũng va chạm vào rồi cùng một chỗ. Đại lục va chạm tạo thành kinh khủng đất rung núi chuyển. Rất nhiều bình thường sinh linh vì vậy mà tử vong. Lúc này, chín mảnh đại lục vậy mà hầu như hoàn mỹ chạm vào nhau. Từ nay về sau, không có nữa giới hạn ngăn. Khương Dự tâm tó mani mà bắt đầu. Chín thái dương hợp nhất, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Lập tức sẽ thấy rõ ràng rồi. Khương Dự ngẩng đầu nhìn hướng vị trí của mặt trời. Dù là trắng xóa một mảnh cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn cũng một mực gắt gao nhìn chằm chằm vào. Đột nhiên, bao la mờ mịt màu trắng bên trong xuất hiện một cái chấm đen. Điểm đen dần dần mở rộng, như là một cái không gian hắc động bình thường. Khương Dự ánh mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào, trong lòng càng phát ra khẩn trương lên. Đến tột cùng là nổ lớn vẫn là cái gì? Hơn nữa, như thế nào ngăn cản truy cập ám hư vương đạt được hư cảnh vị? Những thứ này đối với Khương Dự rất trọng yếu. Không lâu, màu đen cửa động đã trở nên trăm trượng đường kính. Tại cửa động phía trước, mơ hồ có mấy cái cầu thang thông vào bên trong. Trong động khẩu, một chiếc chén nhỏ đẳng cấp đột nhiên phát sáng lên. Lập tức, tình cảnh bên trong, vừa xem hiểu ngay, từng cái một bạch ngọc cầu thang thông hướng rồi chỗ sâu nhất một tòa giống như bao phủ tại trong sương mù bạch ngọc thành. Tại bạch ngọc thành ở giữa nhất, có một tòa cao nhất lầu. Lầu trên đỉnh là một đoàn bạch sắc quang mang viên cầu thứ đồ vật. Hư cảnh vị nhìn qua cái kia thái dương bên trong mỹ lệ cảnh tượng. Nhất là cái kia chói mắt nhất hư cảnh vị. Trên một đời ám hư vương trong đôi mắt lóe ra vô hạn vẻ si mê. Ngay tiếp theo ngay cả nói chuyện cũng cả lăm rồi. Quả nhiên là hư cảnh vị. Khương Dự trong lòng rung động, nhịn không được tiến lên một bước thở nhẹ. Cái thứ ba để đó không dùng hư cảnh vị. Thật không ngờ, chính mình vừa mới từ Vân Khoa Thụ Cung nhìn thấy hai cái để đó không dùng hư cảnh vị. Hôm nay, nhanh như vậy liền gặp được rồi cái thứ ba. Không đúng, Khương Dự cảm thấy, chính mình xuyên qua đến La Hư Đại Lục. Khả năng đều là Bát Vân Tinh Chủ chuẩn bị cho tốt đấy. Có lẽ hắn đã sớm biết nơi này có một cái hư cảnh vị. Bằng không thì, hết thảy không khỏi quá mức trùng hợp. Hư cảnh vị, ám hư vương đè nén xuống kích động trong lòng nói ra. Hai tay nhịn không được run, không có ai sẽ đối với hư cảnh vị không động tâm. Dù là đối thủ cạnh tranh là của mình lão tử, Bắc cảnh chi chủ nhíu mày, hỏi tế đàn chi linh, đạt được vật này, liền có thể đột phá đến hư cảnh. Tế đàn chi linh thừa nhận, ngôn ngữ của nó bên trong, đối với hư cảnh vị xuất hiện tựa hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dường như đã sớm biết bình thường, linh hư vương đôi mắt trợn to, hư cảnh vị đối với bọn hắn những thứ này sinh linh mà nói. Tựa hồ tản ra một cỗ vô tận lực hấp dẫn, làm cho người ta hô hấp dồn dập, cái này hư cảnh đường. Chỉ vì ta mở, các vị, như vậy, sau khi từ biệt, trên một đời ám hư vương đột nhiên phát ra một tiếng cuồng tiếu. Toàn bộ người hướng lên bầu trời bên trong bạch ngọc thành hình tròn môn hộ mà đi. Linh hư vương thấy vậy, trong lòng ngừng kinh sợ, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho trên một đời ám hư vương thành vì đột phá phá hư cảnh chính là cái kia. Sinh linh, Linh Hư Vương cũng bay nhanh đi theo, toàn thân tản mát ra mãnh liệt năng lượng chấn động, một bên phóng tới cái kia Bạch Ngọc Thành, một bên hướng lên một đời ám Hư Vương tiến công. Nhưng mà, hết thảy đều sai mở, tựa như hai cái không gian lần nữa chồng lại với nhau giống nhau. Trên một đời ám Hư Vương tại một cái không gian, Linh Hư Vương tại một cái không gian. Trên một đời ám Hư Vương đại bước lên cái kia đi thông Bạch Ngọc Thành cầu thang. Mà Linh Hư Vương, vậy mà như thế trực tiếp xuyên tới. Đối với Linh Hư Vương mà nói, tựa hồ hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ, căn bản sờ không gặp được. Điểm này, cùng Khương Dự hóa hư khí rất giống. Nhưng mà, Khương Dự hóa hư khí, đối với quy tắc cấp độ ở dưới sinh linh có ích. Mà cái này kỳ diệu trong động khẩu Bạch Ngọc Thành, liền quy tắc cấp độ đều có thể song ảnh hưởng. Trên một đời ám Hư Vương bước lên cầu thang, quay đầu nhìn qua phía dưới sinh linh. Con đường này, chỉ có nó chuyện này trước chuẩn bị xong đồng hành tư cách sinh linh mới có thể bước vào. Bằng không thì, chính mình vất vả nhiều năm như vậy, không phải còn muốn cho cái khác sinh linh đi theo kiếm tiện nghi đi vào sao? Hết chương.